One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 408, chương 69, theo gió vượt sóng. Đối với Fairy Tale thế giới, Hakuen cũng coi là có chút dài. Đó là một cái tràn ngập ma pháp thế giới. Chỉ bất quá nói đơn thuần luận lấy thực lực, lại khó mà nói. Chỉ có thể nói hết thảy vẫn là muốn lấy Hakuen chân chính tới kiến thức đến Fairy Tale thế giới. Cường giả mới tốt hạ phán đoán. Bất quá những cái kia đều là chuyện sau đó. Hakuen thu hồi tâm thần. Cả người lấy lạnh nhạt con mắt nhìn lướt qua Linh Vương cung bên trong sau cùng người sống. Nimaya Uesu. Thời khắc này Nimaya Uesu nội tâm lộ ra cực không bình tĩnh. Hắn là nhìn tận mắt Linh Vương chôn vùi tại Hakuen trong tay. Hơn nữa thoạt nhìn vẫn là như vậy nhẹ nhàng linh hoạt. Này làm sao sẽ không cho hắn cảm thấy kinh hãi đâu. Nimaya Uesu biết, cái thế giới này đã muốn cải biến. Cuối cùng, chỉ còn lại có ngươi. Hakuen quét Nimaya Uesu một chút, sau đó đưa tay. Hư không một chỉ một đạo bạch sắc tia sáng trực tiếp từ đầu ngón tay của hắn tiến bắn ra ngoài. Trong nháy mắt xuyên thấu qua Nimaya Uesu thân thể. Điểm này chủ yếu cũng là bởi vì Nimaya Uesu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng ngự tâm tư. Linh Vương đều đã chết. Hắn tồn tại bản thân đã kinh biến đến mức không có hơn 10 lớn tất yếu. Đã là nếu như vậy. Vậy còn không như trực tiếp biến mất ở cái thế giới này a. Bình, Nimaya Uesu thân thể nổ tung ra. Tại còn chưa rơi xuống đất thời điểm cũng đã bị IBM cho gặm ăn hầu như không còn. Cuối cùng chỉ có một ít khung xương trắng rơi vào trên lối đi. Linh Vương cung đã triệt để bị hủy diệt. Hakuen lạnh nhạt, nương theo lấy Nimaya Uesu chết đi. Năng lượng của hắn lại lần nữa thu được đột phá, đồng thời đã đản sinh ra 4 đầu IBM. Đây đối với Hakuen tới nói, cũng coi là có điểm tốt. Tại giải quyết đây hết thảy về sau, Hakuen cả người 10 phần lạnh nhạt bia thoát một lần. Sau đó cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng phía trụ trời tụ tập phương hướng mà đi. Không bao lâu, Hakuen cũng đã một lần nữa về tới Sirit Tây. Khi nhìn đến Hakuen lại lần nữa xuất hiện thời điểm, tử thần nhóm từng cái biểu lộ nhìn đều hết sức phức tạp. Không biết làm sao đi hình dung. Linh Vương đã chết. Hakuen cả người lơ lửng tại giữa không trung. Sau đó lấy băng lãnh ngữ khí xông trước mặt một đám tử thần nhóm nói ra. Cái gì? Linh Vương đại nhân chết. Linh Vương đại nhân cũng sẽ chết. Trời à, cái thế giới này là điên cuồng a. Tử thần nhóm một mảnh xôn xao, từng cái cảm thấy vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Linh Vương là cái gì? Đây chính là toàn bộ Blick thế giới người sáng tạo a. Bản thân cùng cái thế giới này là cộng sinh tồn tại. Hiện tại, thế mà đã chết Kyoraku Sansui cùng Phù Trúc Tứ Lang chờ chết thần phiên đội trưởng từng cái càng. Là gió nổi mây phun, trên mặt viết đầy kinh hãi. Từ hôm nay trở đi, cái thế giới này, chỉ có ta, Viêm Đế. Hakuen tiếp tục nói, toàn trường mộ địa yên lặng lại, mà tại yên tĩnh về sau. Tử thần cuối cùng đều ngẩng đầu nhìn về phía Hakuen. Trong đôi mắt lóe lên một tia kính sợ, thăm viếng Viêm Đế đại nhân. Tử thần nhóm cuối cùng xông trên bầu trời Hakuen hô, thanh âm của bọn hắn như là như thủy triều núi kêu biển gầm. Từng cơn sóng liên tiếp phập phồng, mà Hakuen biểu lộ nhìn lại vẫn như cũ là như vậy thong dong bình tĩnh. Đối với hắn mà nói tiếp nhận tử thần nhóm cúng bái cũng không phải một kiện quá mức đáng giá ngạc. Nhiên sự tình, cuối cùng Hakuen lại đại khái đối tử thần phiên đội trưởng nhóm tiến hành một lần cắt cử cùng điều. Chỉnh, trọng dụng Kyoraku Sansui cùng Ukitake Jiushiro, cuối cùng hoàn toàn bắt được lòng người. Hai ngày sau đó, Haku nhưng đã sắp xếp xong xuôi Blick thế giới công việc. đồng thời thông qua được thời không thông đạo một lần nữa về tới vua hải tặc thế giới. Bởi vì bản thân về thời gian trôi qua tồn tại rất lớn khác biệt, cho nên Hakuen cũng không nóng nảy. Đến Bạch Thần Cung về sau, Hakuen lập tức liền bắt đầu lĩnh ngộ mình vừa học được năng lực long hóa. Long hóa trên thực tế là một loại trên thân thể đặc tính biến hóa. Khi tiến vào đến long hóa về sau, Hakuen thân thể đem sẽ trở nên cùng cự long cứng rắn. Thậm chí trong nháy mắt tiến vào gần như vô địch phòng ngự trạng thái. Dưới tình huống như vậy, đến lúc đó còn có bao nhiêu cường giả có thể giết chết Hakuen? Chân chính nắm giữ năng lực mới về sau, Hakuen lại tại Bạch Thần Cung bên trong bồi tiếp các nữ nhân vuốt ve an ủi một lần. Cuối cùng mới trở lại Blick thế giới, chuẩn bị tiến về cái kế tiếp thế giới, Fairy Tale thế giới, mời lựa chọn 3 loại năng lực. Tại Hakuen chuẩn bị thông qua thời không thông đạo tiến vào cái kế tiếp thế giới thời điểm, hệ thống thanh âm lại lần nữa lựa chọn Bát Môn Độn Giáp, mới tiên nhân mô thức, toàn trí toàn năng. Hakuen lạnh nhạt nói, trên thực tế đối với hắn mà nói, năng lực gì kỳ thật đều không trọng yếu, bản thân cũng không có ai có thể chân chính dung chuyển hắn. Cho nên Hakuen cơ hồ không có bất kỳ cái gì cân nhắc cũng đã tuyển định trong đó 3 loại năng lực. Thu được, thỉnh tiến nhập thời không thông đạo. Ngay lúc này, hào quang 7 màu trực tiếp tại Hakuen trước mặt phun trào mà lên. Thời gian thông đạo đột ngột nhưng đã xây thành. Fairy Tale thế giới, cũng không biết có cái gì kinh hỉ. Hakuen muốn đến nơi này. Cả người không khỏi rất lạnh nhạt hướng lấy thời gian thông đạo bước đi. Sau một khắc cả người liền trực tiếp cùng ngàn vạn quang hoa cùng một chỗ biến mất tại Blick thế. Giới ở trong, Hakuen chỉ cảm thấy thiên địa một trận biến ảo. Khi hắn phản 907 ứng tới thời điểm, thình lình phát hiện mình đang đứng ở hoàn toàn yên tĩnh trên mặt biển. Hô hô, thời gian thông đạo khi thế vẫn là rất nồng nặc. Tại dưới bầu trời đêm thậm chí còn có thể nhìn thấy một vòng xoáy khổng lồ chính trên mặt biển xoay. Tròn lấy, nương theo lấy Hakuen xuất hiện, mảnh này nguyên bản bình tĩnh mặt biển cũng biến thành không giống bình thường. Fairy Tale thế giới, chấm ngoặc kép, Hakuen quét mắt một vòng, cả người như cũ nương tựa theo phản tác dụng lực lơ lửng trên mặt biển. Đi trước phụ cận tiểu trấn bên trên xem một chút đi. Hakuen thầm nghĩ nói, ngay sau đó cả người liền trực tiếp hóa thành một đạo màu đen lưu quang trên mặt biển phun trào mà. Đi, trên đường đi theo gió vượt sóng, khí thế nhìn 10 phần bành trướng. Rốt cục, Hakuen thừa dịp bóng đêm đã là đi tới Fairy Tale thế giới bên trong chỗ tồn tại một chỗ hải cảng. Nơi này là Hazen trấn. Ở vào Fairy Tale thế giới Etherunis bên trong Isgard đại lục Fiore vương quốc dưới cái nào đó thành trấn, hiện tại đã vào đêm, bởi vậy Hazen trấn nhìn 10 phần an, ánh mắt tung xuống cho người ta một loại 10 phần nhu hòa cảm giác. Ân, ngay lúc này Hakuen đột nhiên thấy được có một chiếc du thuyền chính rời đi hải cảng, đồng thời hướng phía biển sâu phương hướng mà đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.